Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 4. Diệp Phong không có nghĩ nhiều, chính mình vừa lúc thiếu pháp khí bắt quỷ, ho khan một tiếng nói: "Cung kính liền không bằng tuân mệnh." Sau khi hắn thu hồi đại ngũ đế tiền, Gia Cát Vân lại một lần nữa chắp tay nói: "Vậy làm phiền tiểu hữu, tiểu vũ tiến khách đi." Trên đường trở về, Diệp Phong nhìn đại ngũ đế tiền này quả thực là yêu thích không buông tay. Dùng ngũ đế tiền này bắt quỷ có thể tránh được tổn hao âm đức. Không đợi hắn ngắm đủ, đột nhiên bị phanh gấp một cái, thiếu chút nữa làm Diệp Phong bay đến trên kính chắn gió. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, còn là một mảnh đất hoang, nữ cảnh sát này muốn làm cái gì đây? "Xuống xe!" Lâm Tiểu Vũ lạnh giọng nói. Diệp Phong không hiểu có chuyện gì, đem tiền thu hồi mở cửa xe xuống. Không đợi Diệp Phong đứng vững, một cái giày cao gót ngắn đã hướng tới mặt của Diệp Phong đạp tới. Hắn phản ứng thực mau, đôi tay chắn lại, sau đó thấy rõ ràng là động tác quyền thuật của Lâm Tiểu Vũ. "Có điên rồi sao?" Diệp Phong kinh ngạc hỏi. "Tới, hai ta cùng so luyện." Từ vừa rồi Diệp Phong nói năng lỗ máng đối với ông ngoại của mình, làm cho nàng liền rất khó chịu. Hơn nữa tiểu tử này có thể một đánh mười, bản năng hiếu thắng làm Lâm Tiểu Vũ kìm nén không được quyền cước của chính mình. Sau khi Diệp Phong uống xong ly trà kia, liền đã khôi phục lại dáng vẻ suy yếu do lôi pháp phản phệ. Nếu nàng muốn đánh, vậy chính mình liền tiếp nàng. Một động tác thái cực quyền mở đầu, Lâm Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng. "Chỉ để trang trí." Lâm Tiểu Vũ nhấc chân sinh phong. Diệp Phong liếc mắt nhìn dưới váy ngắn cảnh sát của nàng một cái, là màu trắng. Tay trái đón đỡ, tay phải một chiều thuận nước đẩy thuyền. Nguyên bản chuẩn bị đem Lâm Tiểu Vũ kéo xuống mặt đất, không nghĩ tới nàng thật sự là có hai tay, trực tiếp chân trái chĩa xuống đất, đá về phía ngực của Diệp Phong. Diệp Phong âm thầm lắc đầu, thật là đem chính mình coi như một kẻ cùi bắp sao. Lập tức thoái lui về phía sau một bước, giơ chân đá tới phần eo của Lâm Tiểu Vũ. Ở thời điểm Lâm Tiểu Vũ sắp ngã tới phía trước mui xe, Diệp Phong liền đỡ nàng. Chẳng qua bởi vì mặt nàng hướng xuống dưới, cho nên không thể tránh khỏi ôm tới bộ ngực của nàng. Còn không có hoàn hồn trở lại, khi chạm phải chỗ mềm mại kia, một họng súng tối om đột nhiên hướng về phía hắn. Diệp Phong sợ tới mức nhanh chóng buông lỏng tay ra. Lâm Tiểu Vũ cũng là cắn môi từ trước mũi xe đứng lên. "Ê, ta nói này tỉ tỉ, đánh nhau luận bàn cũng không cần thiết phải động đến súng đi." Diệp Phong giơ lên đôi tay, tuy rằng là chính mình nhanh cũng không có khả năng nhanh bằng viên đạn. "Ngươi đối với nhân viên cảnh vụ dở trò lưu manh." Lâm Tiểu Vũ nước mắt đều sắp chảy ra. Chính mình sống 26 năm, đã khi nào phải chịu qua loại vũ nhục này? "Vừa rồi nếu không phải ta đón được cô, mặt cô nện ở trước mui xe, không phải liền bị hủy dung rồi sao?" Diệp Phong liền phản bác. Thế nhưng đột nhiên nghe được một thanh âm cùm cụp vang lên, là thanh âm bảo hiểm súng lục mở ra. "Ấy, đừng đừng đừng, ta xin lỗi, ta xin lỗi, hôm nay ta thua, cô hãy trước tiên buông súng xuống." Diệp Phong nhanh chóng nhận thua, làm nữ cảnh sát này có thể bảo tồn mặt mũi. "Sự tình hôm nay, nếu ngươi dám nói đi ra ngoài, ta liền một phát súng bắn chết ngươi." Lâm Tiểu Vũ tự biết không thể nói lý, đành phải oán hận dậm dậm chân, cất đi khẩu súng. "Lên xe!" Diệp Phong thở phào một hơi, quá dọa người, hồ cái này động một chút liền dùng súng, về sau ai cưới nàng xem như vận xui đổ máu tám đời. Dọc theo đường đi, Lâm Tiểu Vũ giống như phát tiết, giẫm ga giẫm mạnh. Thời điểm đi đến biệt thự Hạ Gia, Diệp Phong thế nhưng bị say xe, đỡ vào tường bắt đầu ói mửa. "Tên củi bắp!" Lâm Tiểu Vũ phảng phất như tìm được về mặt mũi, chào phúng nói. Diệp Phong nôn ói đến mức lời nói đều không thể nói ra được. Người đàn bà này quả thực là thủ dai. "Ngày mai ta mang người đi mật nào ở phía dưới khu dạy học kia." Tâm tình của Lâm Tiểu Vũ có vẻ thực tốt, ngân nga vừa hát vừa lái xe rời đi. Đi vào biệt thự, Loại cảm giác trời đất quay cuồng trong đầu Diệp Phong còn không có rút đi. Vương Mập vỗ lưng của hắn hỏi: rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ tiểu thư nhìn người cùng với nữ cảnh sát kia đi rồi chính là tức giận không thôi. Hiện tại còn đem chính mình nhốt ở trong phòng đấy. Người nhanh chóng đi lên dỗ dành đi. Diệp Phong ngồi giải thích cùng với Vương Mập một chút. Cảm giác say xe khôi phục không sai biệt lắm. Đứng dậy chạy lên lầu. Mới vừa đi đến cửa phòng của Hạ Thi Hàm, đột nhiên một cỗ tà khí rất mạnh từ bên trong phát tán ra tới. Nhà đầu! Diệp Phong trong lòng cả kinh, không có lý do. Lý Thiên Chính đang hôn mê, còn có âm nhân nào muốn tìm Hạ Thi Hàm gây phiền toái đây? Mập Mạp! Diệp Phong hô to một tiếng, Vương Mập cũng đã đuổi theo nói: làm sao vậy? Còn cần ta dạy ngươi dỗ dành nữ nhân như thế nào sao? Đừng vô nghĩa, phá ra! Diệp Phong đã đá vài cái, thế nhưng cánh cửa lại không hề lay động. Vương Mập cũng ý thức được tình huống không thích hợp, trực tiếp chạy tới, dùng thân hình to mọng của chính mình đâm về phía cửa gỗ. Nhưng cánh cửa kia chỉ là phát ra một tiếng trầm vang, chưa hề lay động chút nào. Ai u, chất lượng cửa này của ông chủ Hạ cũng thật tốt quá đi! Vương Mập xoa xoa bả vai của chính mình nói: lùi ra sau đi! Nếu dùng lực lượng mở ra không được, vậy dùng đạo pháp. Diệp Phong lấy ra một lá bùa màu vàng, lấy máu làm chất dẫn, vẽ một tấm ngũ lôi phù. Trong thân thể hắn có thượng thanh lôi huyết, đem uy lực của ngũ lôi phù gia tăng rất lớn. Nguyên bản chỉ là phá cửa, căn bản không dùng đến phù chú cường lực như vậy. Nhưng Hạ Thi Hàm ở bên trong, Diệp Phong liền không quản được nhiều như vậy, liền muốn chính là một lần thành công, đồng thời làm kinh sợ ra hỏa phát ra tà khí ở bên trong kia. Phá! Phù chú dán lên cửa, nháy mắt mang theo tia chớp màu lam phát ra nổ mạnh. Diệp Phong là người đầu tiên vọt vào, thấy được Hạ Thi Hàm nằm trên giường, còn có một cái hư ảnh trôi nổi trên người nàng. Hư ảnh này ngay cả Diệp Phong đều xem không rõ, chỉ có thể nhìn đến nó đang có động tác muốn xé rách da mặt của Hạ Thi Hàm. Trên tay tựa hồ có một đồ vật sáng long lanh. Trời ạ, đây là thứ gì? Vương Mập tiến vào cũng là sửng sốt một chút. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quỷ không có hình dạng. Một cái phân thân của tà linh. Diệp Phong trả lời ngắn gọn, trở tay lấy ra đại ngũ đế tiền, trong miệng lẩm bẩm: thiên chuyển kiến tượng, ngũ chuyển đế tiền. Ngũ đế tiền lấy vị trí ngũ hành bay đi ra ngoài. Đại ngũ đế tiền này uy lực tất nhiên là so với tiểu ngũ đế tiền giả kia lớn hơn rất nhiều. Phía trên đồng tiền mang theo uy lực của lôi điện, phát ra quang mang màu lam lóa mắt, đánh về phía đoàn hư ảnh kia. Xem ra ngươi thực lo lắng cho thiếu nữ này. Đại ngũ đế tiền xuyên thân mà qua, trực tiếp đập vào trên mặt tường. Đoàn hư ảnh kia thế nhưng không hề có chịu ảnh hưởng. Diệp Phong nhíu nhíu mày, mẹ nó, việc này quả thực không khoa học. Đại ngũ đế tiền đều không thể tạo thành thương tổn đối với tà ám. Hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Trừ phi nửa tháng sau ta sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Hư ảnh từ đầu đến đuôi liền nói hai đoạn lời nói này, sau đó chậm rãi tiêu tán, hóa thành hư vô. Vương Mập ở một bên không rõ nguyên do nói: kẻ điên, người thất thủ sao? Diệp Phong thở phào một hơi: không có, bị trêu đùa. Hư ảnh này chỉ là một sợi thần thức của tà linh kia, chỉ có năng lực truyền lời, mà Hạ Thi Hàm hôn mê lại là bởi vì nàng đã chịu tà khí kia quấy nhiễu mà thôi. Mà vừa rồi động tác của đoàn hư ảnh kia cũng không thể tạo thành thương tổn cái gì, cho nên chỉ là muốn thử hắn. Hành vi của Diệp Phong đầy đủ chứng minh hắn rốt cuộc để ý đến Hạ Thi Hàm nhiều bao nhiêu. Đây không thể nghi ngờ chính là bại lộ điểm yếu của chính mình. Diệp Phong song chỉ giao nhau, ở trên đầu của Hạ Thi Hàm bắn một cái. Nàng từ từ tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Diệp Phong liền cố gắng quay mặt đi. Nàng không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, vẫn tức giận đối với Diệp Phong. Mập Mạp, cùng ta đi chợ âm một chuyến. Vừa rồi chỉ là một sợi thần thức, lại tản ra tà khí mạnh như thế, đủ để chứng minh bản thể sẽ có bao nhiêu lợi hại. Diệp Phong không dám bất cẩn, hiện tại pháp khí trong tay chỉ có một cái là đại ngũ đế tiền, còn ra không đủ. Nửa tháng sau sẽ tới tìm ta sao? Ngày mai lão tử liền sẽ đi tìm ngươi. Này! Hạ Thi Hàm thấy Diệp Phong làm lơ chính mình, trong lòng đương nhiên là khó chịu, lớn tiếng hô lên một câu: cô cũng đi cùng ta đi. Diệp Phong nhớ tới tà linh kia uy hiếp, Xem ra về sau chính mình phải luôn ở bên người Hạ Thi Hàm mới được. Ngươi liền sẽ không giải thích cái gì sao? Trong lòng Hạ Thi Hàm đã làm mắng hắn đầu gỗ vô số lần, đứng dậy đuổi theo Diệp Phong. Ở trên đường rồi nói. Diệp Phong lái xe, Vương Mập biết ngọn nguồn, đem tất cả sự tình nói một lần. Hạ Thi Hàm có chút sợ hãi, hướng về bên người Diệp Phong co rúm lại một chút nói. Tà ám đó còn sẽ đến tìm ta sao? Nàng không ý thức được, chính mình ở thời điểm sợ hãi, đã theo bản năng nhích lại gần bên người Diệp Phong. Ở trong lòng nàng, Diệp Phong đã biến thành anh hùng cái thế. Cô yên tâm, lần này sau khi tới chợ âm, ngày mai lão tử liền cùng Lâm Tiểu Vũ kia tìm nó tính sổ. Ngày mai ta cũng đi. Hạ Thi Hàm chu cái miệng nói. Tuy rằng nàng sợ hãi tà ám kia, nhưng vẫn cảm giác làm Diệp Phong cùng với nữ cảnh sát kia ở bên nhau, trong lòng có chút không thoải mái. Diệp Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu, làm Hạ Thi Hàm đi theo chính mình thật sự là lựa chọn tốt nhất. Chợ âm ở thành phố Tân Hải, nằm ở phía đông nam vùng ngoại thành. Trong một tiệm khắc gỗ, ông chủ tên là Trần Lượng, cùng Diệp Phong quan hệ rất quen thuộc, cùng thuộc Mao Sơn, xem như là sư huynh ngoại môn của Diệp Phong. Chẳng qua một đoạn thời gian trước xảy ra một sự kiện, làm chân của Trần Lượng bị phế đi, hiện tại chính là đảm đương vai trò đầu nối trong chợ âm. Yêu cầu thứ gì, liền có thể tìm hắn. Trần sư huynh, đã lâu không thấy. Diệp Phong quen thuộc chào hỏi, một nam nhân râu ria xồm xoàm, nằm ở trên ghế, mở to đôi mắt một chút, sau đó liền nhắm trở lại. Trong lòng ngực hắn còn có một con hồ ly lông trắng, thập phần xinh đẹp, đôi mắt quay tròn nhìn đám người Diệp Phong. Thật là kiêu ngạo. Vương Mập nói thầm một tiếng, bị ánh mắt của Diệp Phong ngăn lại. Muốn cái gì? Trần Lượng mở miệng, nhưng đôi mắt lại vẫn là híp lại. Gỗ táo ngàn năm bị sét đánh, còn muốn Trần sư huynh ngài hỗ trợ dùng thuật điêu khắc của Mao Sơn khắc lên phù văn trấn tà. Diệp Phong vẫn như cũ thực cung kính nói. Ngàn năm không có, trăm năm ngược lại có một cây, ở trong ngăn kéo thứ ba phía dưới quầy đầu tiên. Còn có, ta không động đao điêu khắc. Trần Lượng chậm rãi trả lời, sau đó hàn quang chợt lóe, một thanh chủy thủ bay về phía Diệp Phong. Diệp Phong phản ứng thực mau, hai ngón tay kẹp lấy. Linh khắc đao tại đây, chính ngươi động thủ đi. Trần Lượng nói xong, không hề ra tiếng, phảng phất như chìm vào giấc ngủ say. Thật là bỏ con lên núi, nếu bước hướng lên trời. Vương Mập khó chịu nói, lại không nghĩ tới, hồ ly lông trắng xinh đẹp kia lộ ra quang mang hung ác, nhẹ răng nhếch miệng nhìn hắn. Cái đuôi sau lưng kia không gió mà tự bay, hình thành một cỗ áp bách cường đại, khiến cho Vương Mập sợ tới mức không dám nói nữa. Diệp Phong cầm dao khắc, tiệm gỗ táo trăm năm bị sét đánh, chắp tay nói một tiếng quấy dày, rồi sau đó mang theo đám người Vương Mập lui ra. Trời ạ, làm ta sợ muốn chết, hồ ly lông trắng kia là cái quỷ gì vậy? Nó liếc mắt nhìn ta một cái, làm ta cảm giác linh hồn đều muốn tan nát. Vương Mập còn đang không ngừng vỗ ngực của chính mình nói. Tà linh cửu vĩ hồ tu vi ngàn năm, hiện tại biến trở về nguyên hình mà thôi. Diệp Phong cũng không hề vô nghĩa, đem cây táo trăm năm bị sét đánh dùng dao vót thành hình dạng kiếm, chẳng qua bởi vì quá ngắn, thoạt nhìn càng như là một thanh chủy thủ. Thuật điêu khắc của Mao Sơn hắn không biết, Trần Lượng lại không hề động dao, cũng chỉ có tạm thời chấp nhận làm như thế này. Kẻ điên, ngươi là đệ tử nội tông của Mao Sơn, hắn chỉ là âm nhân ngoại tông của Mao Sơn được truyền thừa thuật điêu khắc, vì sao đối với người còn cao ngạo như vậy? Bên người còn nuôi dưỡng một con tà linh, sẽ không sợ bị người ta tiêu diệt sao? Vương Mập còn đang vướng mắc về thái độ của Trần Lượng, có chút bực bội nói. Bên cạnh người còn nuôi dưỡng một con tà linh thì sao? Vì sao không sợ bị người ta tiêu diệt? Diệp Phong liếc mắt nhìn hắn một cái. Vương Mập gãi gãi đầu nói. Đó là lão bà của ta, ai dám tiêu diệt chứ? Trần sư huynh có thực lực đem toàn bộ cách cục âm hành thay đổi. Hơn nữa ba vị đứng đầu bên trong ngũ phương quỷ đế, tất cả đều cùng hắn có quan hệ. Nếu lão bà của ngươi cũng chưa có người dám diệt, vậy thì càng không có người dám tìm hắn gây phiền toái. Diệp Phong chế nhạo nói. Vương Mập cảm giác trên mặt thực xấu hổ. Kẻ điên này nói chuyện chính là không lưu tình cho mặt mũi của chính mình. Cái gì là âm hành? Ngũ phương quỷ đế lại là cái gì? Lần này đưa ra vấn đề chính là Hạ Thi Hàm. Nghe do âm nhân tạo thành gọi là âm hành. mà ngũ phương quỷ đế nguyên là âm nhân tối cao, trấn thủ ở vị trí ngũ hành tại Hoa Hạ, tương đương với người phát ngôn tại âm ti. Từ sau khi Trần Sư Huynh cùng với tam phương quỷ đế chính nghĩa diệt tứ tiên trong ngũ tiên gia ở Đông Bắc, quỷ đế ngã xuống, âm hành tan rã, lại từ âm ti trực tiếp lãnh đạo âm nhân đại dương gian. Diệp Phong kiên nhẫn giải thích. Vậy thì làm sao vậy? Chỉ là đổi thành âm ti trực tiếp lãnh đạo, hắn liền có thể nghĩa bức như vậy sao? Vương Mập lại khó hiểu lớn tiếng hỏi. Người có tư dục mà âm ti không có. Diệp Phong bất đắc dĩ trả lời. Vương Mập này thật đúng là ngốc nghếch. Âm nhân lên làm quỷ đế, nếu là chính nghĩa còn tốt, nếu là tư dục tương đối nặng, vậy khẳng định sẽ vì lợi ích của chính mình. Nhưng âm ti lại sẽ không. Cho nên từ góc độ này tới xem, Trần Sư Huynh xem như đã làm một chuyện rất tốt. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới bên trong âm nhân cũng lục đục với nhau như vậy. Diệp Phong cầm linh khắc đào cùng gỗ táo bị sét đánh đi vào, cung kính đem dao khắc đặt ở trên bàn. 15 vạn. Thanh âm của Trần Lượng vang lên. Trời ạ, vì sao lại đắt như vậy? Gỗ ngàn năm bị sét đánh cũng chỉ có bấy nhiêu tiền thôi. Vương Mập nghe được 15 vạn, nháy mắt liền nổi khùng lên, bởi vì lần này Diệp Phong nói chính là từ hắn bỏ tiền ra. Mập mạp, không hiểu đừng nói bậy, vật liệu gỗ này tuy rằng không đáng giá nhiều tiền như vậy, nhưng là linh khắc đao lại là linh vật truyền thừa của nhà Trần Sư Huynh. Đồ vật làm được từ nó ít nhất có thể cho pháp khí gia tăng 5 phần uy lực, tiền này xem như phí sử dụng cho linh khắc đao. Diệp Phong nhanh chóng ngăn lại Vương Mập nói. Không vấn đề, để ta tới trả. Hà Tí Hàm từ trong túi lấy ra một tấm thẻ nói. Có thể quẹt thẻ hay không? Trần Lượng không nhúc nhích, nhưng hồ ly lông trắng kia lại là nhảy xuống, ngậm một cái máy post quẹt thẻ đi tới trước mặt Hà Tí Hàm. Hà Tí Hàm ngẩn người, tiến lên quẹt thẻ. Diệp Phong liếc mắt nhìn một cái. Trời ạ, số dư là 700 vạn. Chính mình này xem như là ở bên một phú bà sao? Tư Nhi, tiến khách đi. Trần Lượng lên tiếng, hồ ly lông trắng kia chớp chớp mắt, hướng về bọn họ lăng lắc cái đuôi. Chờ sau khi bọn họ đi ra ngoài, hồ ly lông trắng này thế nhưng trực tiếp dùng miệng ngậm cửa cuốn kia hạ xuống, chỉ để lại đoàn người Diệp Phong hỗn độn ở trong gió. Một tà ám tốt như vậy lại không thể hóa thành hình người, rất đáng tiếc. Diệp Phong cảm thán một câu. Hạ Thi Hàm cùng với Vương Mập lại là kinh ngạc cảm thán hồ ly này thực thông minh, quả thực là khó có thể tin. Sự tình về âm hành này thật là điên đảo thế giới quan trước kia của mọi người. Tiền qua một đoạn thời gian ta sẽ trả lại cho cô. Diệp Phong đối với Hạ Thi Hàm nói. Không cần trả, của ta chính là của ngươi. Hơn nữa ngươi cứu ta rất nhiều lần như vậy, sớm hẳn là nên mua vài thứ cho ngươi. Hạ Thi Hàm xua xua tay nói. Sau khi trên tay có gỗ táo trăm năm bị sét đánh, cùng với đại ngũ đế tiền này, trong lòng Diệp Phong kiên định hơn rất nhiều. Vật liệu còn giữ lại, Vương Mập sẽ có thể đi làm. Ngày mai liền hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thu thập tà linh kia. Tà linh kia mang đến âm đức hẳn là không phải ít. Hơn nữa pháp khí chuẩn bị đầy đủ hết, hẳn là sẽ không phải tiêu tốn nhiều âm đức. Xuống núi lâu như vậy, rốt cuộc phải là một hồi mua bán kiếm lời. Làm Vương Mập lái xe đi về trước chuẩn bị vật liệu ngày mai phải dùng, Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm đầu tiên là ở chỗ này đi bộ. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, còn không có hẹn hò riêng tư với nhau. Đúng rồi, trường học các cô có phát sinh qua loại án kiện vô cớ có người chết hay không? Diệp Phong hiện tại nổi lên một ít tâm tư. Tuy rằng ở bên cạnh phú bà, nhưng là không thể dùng tiền của Hạ Thi Hàm. Nếu chính mình không công mà hưởng lộc, cũng sẽ tổn hại âm đức của chính mình. Lần này có thể coi như là Hạ Thi Hàm tạ lễ, nhưng lần sau phải dùng tiền thì như thế nào? Giống như không có đi, ngươi hỏi cái này làm gì? Hạ Thi Hàm nghi hoặc trả lời. Ấy, xem ra bát quái trận của Gia Cát Vân kia thật sự rất lợi hại. Lại là nhiều năm như vậy cũng chưa làm cho nó làm ra một chút động tác nào. Xem ra nữ nhân mà Lý Thiên Chính huyết tế tà vật kia hẳn là cũng không phải người trong trường học các cô. Còn phải mượn việc trừ tà hố hiệu trưởng của các cô một số tiền. Bằng không tà ám này thu cũng chỉ là tích góp âm đức, một phân tiền đều không kiếm được. Diệp Phong thở dài nói. Hà Thi Hàm nhịn không được nở nụ cười. Vừa rồi ta đều nói tiền không cần ngươi trả lại, ngươi muốn pháp khí gì ta tặng cho ngươi không phải tốt sao? Dù sao cũng không đắt. Nếu như Diệp Phong biết cái túi sách kia của Hạ Thi Hàm liền có giá trị 50 vạn, phòng trường đã sớm quỳ xuống. 15 vạn đối với nàng mà nói thật sự chính là mưa bụi. Không giống nhau. Diệp Phong giải thích một lần, nhưng Hạ Thi Hàm lại là chớp chớp đôi mắt to của chính mình hỏi. Không phải ngươi nói sau khi chúng ta kết âm hôn, ở trong sổ sách của âm ty chính là phu thê rồi sao? Còn phải phân biệt như vậy sao? Những lời này thật ra nhắc nhở Diệp Phong. Đúng vậy, tương lai tới âm ty rồi, Hạ Thi Hàm sẽ bởi vì quan hệ âm hôn hưởng thụ đãi ngộ giống như chính mình. Dưới quan hệ đối ứng chính là ở dương gian, dùng tiền của nàng liền sẽ không bị khấu trừ âm đức. Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệp Phong vẫn là lắc lắc đầu nói. Ta không thích bám váy đàn bà. Được rồi. Hạ Thi Hàm thân mật ôm cánh tay của Diệp Phong. Mà kệ nói như thế nào, Diệp Phong thật đúng là người đầu tiên tiếp cận nàng mà cử tuyệt sử dụng sản nghiệp của Hạ gia. Việc này làm cho hảo cảm của nàng càng tăng lên gấp bội. Diệp ca, ta cảm giác cách xưng hô này không được tự nhiên, một chút cũng không thân mật. Hả? Phải không vậy? Vậy gọi là cái gì? Diệp Phong thật sự là chưa từng đi học, cũng chưa từng có bạn gái, cho nên thật sự không biết nên xưng hô như thế nào mới tốt. Gọi là oppa đi, như thế nào? Hạ Thi Hàm thè lưỡi, thập phần nghịch ngợm hỏi. Cái gọi nước ngoài ta không thích. Diệp Phong nhíu nhíu mày trả lời. Được rồi được rồi, vậy gọi là ca ca đi. Hạ Thi Hàm đỏ mặt một chút nói. Chúng ta là phu thê, lại không phải là huynh muội, gọi ca ca làm gì? Đây là tên gọi thân mật, thật là ngốc, giống như một khúc gỗ vậy. Hạ Thi Hàm lẩm bẩm nói. Diệp Phong tuy rằng sợ không được đầu óc, nhưng nếu Hạ Thi Hàm thích cũng liền tùy nàng. Sau khi đi bộ một đoạn thời gian, hai người bắt xe về tới biệt thự Hạ gia. Vương Mập còn không có trở về, hẳn là đi mua sắm vật liệu. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Diệp Phong bị Vương Mập đánh thức. Diệp Phong mở mắt nhìn tới, thiếu chút nữa bị mùi phân gà trên người Vương Mập làm cho thở không ra hơi. Hắn che lại cái mũi nói. Vì sao ngươi lại bẩn thỉu như vậy? Ấy, nói còn không biết xấu hổ, người thiếu chút nữa là mệt chết Mập ra ta. Vương Mập tức giận trả lời. Răng chó đen, sừng châu đực, cờ ngũ sắc, những đồ vật trừ tà thông thường ngược lại còn dễ lấy. Người biết một con gà trống còn chưa có gáy khó tìm như thế nào không? Ta là từ trong nhà một đồng hương cách nơi này 10 dặm mới gặp được một con như vậy, bắt nó thường là lao lực. Diệp Phong nhíu nhíu mày nói. Người ăn trộm gà sao? Ấy, đừng dùng từ ăn trộm này. Đây là Mập gia vì đại địa của Hoa Hạ có thể an bình, cho nên mượn một con gà trở về. Hơn nữa ta ở chuồng gà kia đã lưu lại chút tiền, cũng đủ cho cái giá của con gà này. Đồ vật lấy được liền tốt, Diệp Phong cũng lười quan tâm nhiều như vậy, liền nói. Người đi tắm rửa trước một cái, bằng không quỷ còn không có bắt được đã trước tiên bị người làm cho thối muốn chết. Vương Mập rầm rì một tiếng đi vào phòng tắm. Diệp Phong nhìn tà khí trên mặt đất do Vương Mập mang về, muốn bắt lấy bạch phấn bà kia hẳn là không phải việc gì khó. Chẳng qua Gia Cát Vân không cho chính mình giết nàng, việc xử lý này ngược lại có chút phiền phức. Như vậy ý nghĩa không thể dùng đạo pháp quá mức cường lực, còn phải một đường lưu thủ. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, đây là Lâm Tiểu Vũ đã tới. Đồ lưu manh, chuẩn bị xong chưa? Lâm Tiểu Vũ vẫn như cũ là ăn mặc trang phục váy ngắn cảnh sát, dựa vào bên xe cảnh sát, hai chiếc chân trắng nón, khỏe mạnh, bắt chéo ở bên nhau. Đôi mắt anh khí bức người nhìn Diệp Phong. Nếu không phải Diệp Phong biết nàng hung dữ như thế nào, phòng chừng đã sớm bị cảnh tượng đẹp như tranh này làm cho say mê. Tên của ta gọi là Diệp Phong, nhân viên cảnh vụ cũng không thể gọi loạn ngoại hiệu của một công dân tốt. Diệp Phong khoanh tay trước ngực, có chút không vui trả lời. Ta liền gọi ngươi là đồ lưu manh, như thế nào? Ngày hôm qua ngươi còn... Lâm Tiểu Vũ sắc mặt biến đổi, chung quy không có đem lời nói ra. Nhanh lên, toàn bộ đội hình cảnh của chúng ta đều đang đợi đại sư ngươi, sớm bắt xong, sớm kết thúc công việc. Đội hình cảnh sao? Cô làm đội hình cảnh tới làm gì? Cô cho rằng bắt quỷ cùng với tội phạm giống nhau sao? Đem còi cảnh sát kêu vang một cái, giơ tay lên, liền xong việc sao? Diệp Phong đen mặt nói. Ông ngoại ta nói trên người cảnh sát mang chính khí có thể áp chế tà ám. Nếu người thất thủ, quỷ vật kia cũng có thể bị chính khí áp chế một đoạn thời gian. Ánh mắt Lâm Tiểu Vũ mơ hồ trả lời. là ông ngoại cô chỉ thị hay là cô không tin được ta? Trong lòng Diệp Phong hiểu rõ hỏi. Sau khi Lâm Tiểu Vũ bị vạch trần cũng không biểu hiện cái gì, cửa xe mở ra liền trực tiếp ngồi xuống. Rong rong dài dài, ngươi còn là một nam nhân sao? Muốn đi liền nhanh chóng, không đi liền bỏ đi. Chờ thêm 5 phút. Diệp Phong cũng lười tranh cãi, những cảnh sát đó nguyện ý đi liền đi thôi. Tốt xấu gì bên phía trường học cũng sẽ có thể càng thêm phối hợp với chính mình một chút. Mang sau tất cả đồ vật ngồi trên xe, Hà Ti Hàm rất cẩn thận làm cho Diệp Phong cùng với nàng ngồi ở hàng ghế phía sau, làm Vương Mập ngồi gần mỹ nữ cảnh sát kia. Vương Mập vốn dĩ miệng hay nói nhảm, hơn nữa bên người có một vị mỹ nữ tỉ tỉ, càng là run rẩy thịt mỡ trên người, vứt ra chiêu trò tán gái. Ai, muội muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ai, tuổi trẻ như vậy liền lên làm đội trưởng, thật là mày liễu không nhường mày dâu. Có bạn trai hay chưa? Dáng người này quả thực là bốc lửa. Diệp Phong ở hàng ghế phía sau vì Vương Mập bị ai một giây, ngay sau đó liền truyền ra tiếng kêu rên của Vương Mập cùng với thanh âm của Lâm Tiểu Vũ hung tợn cảnh cáo. Còn vô nghĩa nữa, ta liền đem ngươi từ trên xe ném xuống. Vương Mập chen lại đôi mắt, chính mình cũng chưa nói cái gì, đây là làm gì? Tới học viện công thương rồi, nơi đó sớm đã có cảnh sát chờ, nhà trường cũng được cảnh sát chỉ thị đem xung quanh khu dạy học phong tỏa lại, cấm học sinh ra vào. Lâm Tiểu Vũ đi ở phía trước, tìm được một cái phòng chứa nước bỏ hoang ở bên cạnh khu dạy học, sau đó đem nồi hơi phía dưới sàn nhà dọn lên, lộ ra một cái mật đạo. Con quỷ này còn có mộ đạo ngầm sao? Vương Mập nghi hoặc hỏi. Diệp Phong cũng tỏ vẻ không hiểu, nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Trường học này trước kia từng là một nghĩa trang, phía dưới có một cái cổ mộ, chẳng qua bị một bang tạc trộm mộ đào lên. Đây là cái đồng do trộm mộ để lại. Thời điểm trường học thành lập không ngừng nháo quỷ, ông nội ta thiết kế cái cục trấn quỷ, còn để lại cái hố động này làm biểu thị. Lâm Tiểu Vũ đơn giản giải thích. Bạch Phấn Bà ở bên trong cổ mộ sao? Diệp Phong dò hỏi. Hẳn là vậy, ông ngoại ta cũng không cùng ta nói qua. Lâm Tiểu Vũ trả lời rất mơ hồ. Chỉ có thể là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Phong từ bên trong ba lô của Vương Mập rút ra táo mộc kiếm nói. Các người đi theo phía sau ta, ta tiến vào trước. Hố động này thực gồ ghề, chỉ là một đoạn sườn dốc. Diệp Phong là người đầu tiên trượt xuống. Lâm Tiểu Vũ cùng với Vương Mập cũng không có gì, chẳng qua Hạ Thi Hàm lại là trần trờ ở bên ngoài. Nàng ngậm muỗng vàng sinh ra, đã khi nào đi đến nơi dơ bẩn thế này, hơn nữa hôm nay còn mặc một cái quần cao bồi. Diệp Phong cũng không có nhắc nhở chính mình đổi một cái. Diệp Phong nhìn Hạ Thi Hàm khó xử, trong lòng cũng không giận, bước chân nhẹ nhàng bỏ lên trên hố động, sau đó đem nàng ôm ở trong lòng ngực của chính mình cùng nhau trượt xuống. Việc này làm cho Hạ Thi Hàm trong lòng ấm áp. Cảm ơn ca ca. Theo sát ta. Diệp Phong vỗ vỗ đầu nhỏ của Hạ Thi Hàm, rút kiếm đi ở đằng trước ba người. Sau khi đi xuống hố động, đó là một cái mộ đạo, hoàn cảnh ngầm vô cùng hắc ám, hơn nữa thập phần âm lãnh. May mắn bốn người đã sớm có chuẩn bị, dùng đèn pin cảnh sát bật lên, nháy mắt chiếu sáng tất cả cảnh tượng. Ai, trộm mộ bút ký, ta đây chính là Vương Mập, tên cùng bí danh. Vương Mập thế nhưng có vẻ có chút hưng phấn. Trộm mộ cái gì, nếu đụng tới văn vật nhất định phải nộp lên cấp quốc gia. Lâm Tiểu Vũ tức giận trả lời. Được rồi, chúng ta là tới bắt quỷ, hơn nữa tặng trộm mộ kia đều đã tới một lần, còn có thể có thứ gì tốt. Diệp Phong ngăn lại hai người cãi nhau, cẩn thận nghe động tĩnh chung quanh. Mộ đạo rất dài, hơn nữa thập phần quanh co, ở trong đó thật ra không có gặp phải cơ quan gì. Thời điểm đi đến cuối, liền đặt một chiếc quan tài. Quan tài này sơn màu ngăm đen, xem chất liệu gỗ hẳn là gỗ nam, tạo hình cũng thập phần đại khí, rất có phong thái của mộ chủ. Chẳng qua mộ chủ nhân quan tài sao có thể bày biện ở bên trong mộ đạo được. Cả người lùi ra phía sau một chút, để ta đi xem. Diệp Phong đi về phía nắp quan tài, hướng về phía trước dùng lực một chút, nắp quan tài lại là không hề lay động, đồng thời bên trong bộc phát ra từng trận tà khí, phía sau mạnh hơn phía trước. Kẻ điên, quan tài này khả năng có nắp trượt, hoặc là có nắp gập cũng nói không chừng. Vương Mập ở cách xa 10 mét hô lên. Người có câm miệng đi không? Lâm Tiểu Vũ làm hắn câm miệng, nhìn động tác của Diệp Phong. Diệp Phong không để ý đến hắn, lùi trở lại bên cạnh ba người, đem ba lô của Vương Mập cởi xuống. Ngay cả quan tài đều mở không ra, ngươi còn xem như nam nhân sao? Lâm Tiểu Vũ thấy Diệp Phong từ bỏ, hừ lạnh một tiếng, tùy tiện đi qua liền chuẩn bị khai quan. Nơi này nếu có cái gì, nhất định phải nộp lên trên cấp quốc gia, biết không? Nếu không có đồ vật, chúng ta mở ra cửa mộ tiếp tục đi vào bên trong là được rồi. Thật không biết ông ngoại coi trọng ngươi ở điểm nào. Một câu cuối cùng là Lâm Tiểu Vũ lẩm bẩm nói ra. Ngày hôm qua ông ngoại nói Diệp Phong sẽ là người mà ông trời chọn cho Lâm Tiểu Vũ. Nàng thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Nam sinh này nhỏ hơn so với chính mình 5 tuổi, thấy thế nào cũng không giống như là người mà ông trời tuyển chọn cái gì. Có cái gì tốt đây? Ông ngoại chính là đem âm nhân bọn họ xem quá cao. Chỉ là ông ngoại suy luận đoán trước, lại trước này không có xảy ra bất luận cái gì sai lầm. Không đợi Lâm Tiểu Vũ suy nghĩ xong, đột nhiên có một bàn tay bưng kín miệng nàng. Nàng phản ứng thực mau, một cái khuỷu tay đánh về phía sau lưng, tiếp đón đi lên, lại làm bị đối phương đẩy một trường hóa giải. Từ giờ trở đi, không cần ra tiếng, hãy tận lực thở càng ít càng tốt. Thanh âm bình tĩnh của Diệp Phong vang lên ở bên tai Lâm Tiểu Vũ. Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm Tiểu Vũ không phục nói. Không muốn chết liền nghe ta. Vừa rồi ta đã kinh động đồ vật bên trong quan tài kia. Nếu bốn người chúng ta phóng thích quá nhiều dương khí, sẽ ra tốc làm cho nó thức tỉnh. Đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Thanh âm nói chuyện của Diệp Phong thực vững vàng bình tĩnh. Tựa hồ có một loại ma lực làm cho Lâm Tiểu Vũ an tĩnh xuống. Diệp Phong từ trong ba lô bắt đầu đem gà trống chưa bao giờ gáy kia ôm ra. Gà trống này có vẻ tương đối ủ rũ, gục đầu xuống tùy ý để cho hắn đùa nghịch. Ba người còn giữ lại đều không dám thở mạnh, chăm chú nhìn động tác của Diệp Phong. Một trận tiếng vang kỳ dị từ trong quan tài truyền ra. Đám người Hạ Thi Hàm sợ tiếng mức run run. Diệp Phong nhíu nhíu mày, động tác nhanh hơn. Sau khi đem gà trống đặt trên mặt đất, hắn lại lấy ra 8 chiếc răng chó đen cùng 8 chiếc sừng châu đực, lấy vị trí 16 cung bát quái bày biện ở chung quanh gà trống. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, hắn kêu gọi Vương Mầm lại nói: đợi lát nữa ta dẫn đồ vật trong quan tài kia xông tới, ngươi liền cắn chót lưỡi phun máu đến trên đầu gà trống này làm cho nó gáy. Gà này cho tới bây giờ chưa từng gáy qua, thời điểm ta bắt nó dọa nó như vậy cũng chưa khanh khách ra một tiếng, ta cắn lưỡi phun máu nó còn không gáy thì phải làm sao bây giờ? Vừa mập có điểm phát ngốc nói. Thanh âm trong quan tài càng lúc càng vang. Sau một tiếng vừa rồi kia, ngay cả ván quan tài đều chấn động theo một chút. Đó chính là người phun không đủ. Diệp Phong không kịp giải thích, lập tức bày ra một cái phá rào tà trận, xem như một cái trận pháp tương đối cường lực của nội môn Mao Sơn, mà làm gà trống kêu to ra tới chính là mấu chốt của toàn bộ trận pháp. Gà trống gáy ý nghĩa là tia nắng vào lúc rạng đông có thể đối với tà ám sinh ra lực chấn nhiếp cùng với thương tổn cực lớn, mà máu đầu lưới của nam nhân lại là vật chí dương, hơn nữa thêm vào 16 cung bát quái, mà kệ đồ vật trong quan tài này là cái gì đều đủ cho nó ăn mệt một hồi. Máu đầu lưới của Diệp Phong có chứa lực lượng lôi điện, phun ở trên người gà trống khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên chỉ có thể là phiền toái Vương Mập. Tới rồi, theo thanh âm của Diệp Phong vang lên, quan tài kia oanh một tiếng nổ tung bay văng ra, từ bên trong bỏ ra một cương thi ăn mặc trang phục quân nhân Nhật Bản, tay trái cầm lấy một khối thi thể mà tay phải cầm đao võ sĩ. Huyết nhục trên mặt nó đã toàn bộ thối rữa, lại vẫn là không có hóa thành bạch cốt. Toàn thân quần áo tả tơi, phía trên làn da tràn đầy những mụn màu trắng không ngừng cựa quậy, giống như là bên trong có thứ gì. Cộng với ánh sáng trắng của đèn pin cảnh sát, loại trường hợp ghê tởm này làm cho Hạ Thi Hàm lại là hét lên. Việc này còn không có xong, cương thi quỷ tử này thế nhưng dùng tay trái bắt lấy thi thể mồm to nhấm nuốt vào. Lúc này Diệp Phong mới phát hiện cố thi thể hắn bắt lấy kia mà quần áo hoa lệ hẳn là mộ chủ nhân ban đầu, có thể là bạch phấn bà kia quấy phá làm tu hú chiếm tổ, còn làm cương thi này nằm ở trong quan tài của mộ chủ nhân. Hình ảnh cương thi nhấm nuốt thi thể còn tác động lớn hơn. Cương thi quỷ tử kia trước tiên từ đầu ăn xuống, không có nhấm nuốt hết luôn, mà là một ngụm nuốt xuống. Mộ chủ nhân ban đầu hẳn là dùng phương pháp gì khiến cho không bị thối rữa, cho nên hiện tại nhìn thấy máu văng khắp nơi. Thời điểm ăn đến ngực, bộ phận ruột màu sắc rực rỡ lại càng là rơi xuống đầy đất. Một màn này khiến cho Lâm Tiểu Vũ đã có kinh nghiệm chiến trường đều bị nôn nọe. Tội phạm dù ghê tởm cũng không thể so với cương thi này. Vương Mập càng là trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng niệm A Di Đà Phật. Mập mạp, ngươi đừng sợ dây xích. Diệp Phong đối với Vương Mập hô lên một câu, sau đó liền rút kiếm vọt đi lên. Không thể chờ cương thi quỷ tử này đem thi thể ăn xong, bằng không tu vi của nó có thể nhờ mộ chủ nhân tăng lên một tầng, đến lúc đó càng thêm khó đối phó. Táo Mộc Kiếm lấy một cái phương thức đâm thẳng hướng tới cương thi quỷ tử vọt lên. Thế nhưng không nghĩ tới, cương thi quỷ tử kia một bên ăn thi thể, một bên dùng đao võ sĩ chặn lại Diệp Phong đâm tới. Cấp bậc thiết giáp thi. Chỉ là một kiếm, Diệp Phong đã phán đoán ra được cương thi quỷ tử này không đơn giản. Cấp bậc thiết giáp thi xem như ở trong cương thi chỉ ở sau thi vương, không chỉ tồn tại linh trí nhất định, còn có được giá trị vũ lực cực cao, thập phần khó đối phó. Phương thức nuốt cả quả táo làm cương thi quỷ tử ăn thực mau, chỉ là nháy mắt công phu, thế nhưng đem mộ chủ nhân kia toàn bộ ăn xong. Sau đó bộc phát ra một trận tiếng hô cường lực, Diệp Phong không dám bất cẩn, dùng song chỉ xoa lên Táo Mộc Kiếm. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Bên trên Táo Mộc Kiếm có một tầng lôi điện màu lam nhàn nhạt vờn quanh. Diệp Phong cầm kiếm hô lên: Tiểu quỷ tử, đến đây đi, làm ngươi nếm thử thái cực kiếm pháp của lão tổ tông các ngươi. Tiểu quỷ tử tuy rằng có linh trí nhất định, nhưng trên cơ bản toàn bộ là dùng bản năng ở trên chiến đấu. Diệp Phong nói đương nhiên là nghe không hiểu, nhưng lại vẫn là mạnh mẽ lao tới. Đạo võ sĩ thập phần bá đạo bổ xuống, Diệp Phong hơi hơi thoái lui về phía sau, sau đó cầm kiếm nghênh đón, lấy nhu thắng cương, mang theo đạo võ sĩ kia xoay theo một cái vị trí bát quái. Thái cực kiếm đồng thời chú ý tới cân bằng cương nhu, nhìn như gió nhẹ thổi cành liễu, nhưng một chắn này lại là ẩn chứa năng lượng cực lớn ở bên trong. Một bộ động tác này của Diệp Phong khiến cho Lâm Tiểu Vũ nhìn xem đều ngây người. Trời ạ, hắn vì sao làm được? Những động tác về sau càng là làm cho Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc. Bất luận là cương thi quỷ tử kia tấn công từ phương diện nào, Diệp Phong đều có thể dùng Táo Mộc Kiếm thực dễ dàng ngăn trở, sau đó kéo một cái, làm cương thi quỷ tử từng bước đi về phương hướng của hắn. Gỗ táo trăm năm bị sét đánh, liền tính phối hợp với Chu Tà Quyết, phòng trường cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của thiết giáp thi. Cho nên Diệp Phong chỉ có một ý tưởng, đem nó dẫn tới bên trong phá rào tà trận. Mập mạp, chuẩn bị. Diệp Phong nhìn khoảng cách không sai biệt lắm, nương nhờ lực lượng của cương thi quỷ tử trực tiếp nhảy tới phía sau phá rào tà trận. Phi phi phi. Vương Mập liền hướng về gà trống kia phun ra ba ngụm, thế nhưng gà trống kia vẫn là bộ dáng héo rũ, căn bản không có dấu hiệu muốn gáy. Lão tử làm ngươi cắn lưỡi phun máu, chứ không bảo ngươi nhổ nước miếng. Diệp Phong tức muốn hộc máu hô lên. Vương Mập này thật sự là biết chọn thời điểm rớt dây xích. Đầu lưỡi cắn không ra, quá trơn. Vương Mập biện bạch nói, cương thi quỷ tử đã là tới trước mặt hắn rồi. Đó là ngươi không thể nhẫn tâm. Mũi chân của Diệp Phong nhẹ nhàng di chuyển, ở thời điểm đao võ sĩ sắp dừng ở trên đầu Vương Mập, liền đi qua dùng Táo Mộc Kiếm chống đỡ một chút, đồng thời tay trái một quyền đánh về phía cằm của Vương Mập. Phóng một tiếng, Vương Mập đang cố gắng cắn đầu lưỡi, một quyền này của Diệp Phong xem như trợ lực. Đầu lưỡi vừa vỡ, Vương Mập liền phun ở trên người gà trống kia. Nguyên bản gà trống ủ rũ không có khí thế, thế nhưng ngẩng đầu lên phát ra tiếng gáy, trên răng chó đen cùng với sừng châu đực phủ lên một tầng quang mang nhàn nhạt màu vàng, giống như tia nắng ban mai chiếu vào bên trên. Lui! Diệp Phong hô to một tiếng, nhìn Vương Mập còn đang che miệng sững sờ ở tại chỗ, trực tiếp một chân đem hắn đá tới bên người Hạ Thi Hàm và Lâm Tiểu Vũ, đồng thời chính mình cũng nhảy về phía sau. Cương thi quỷ tử không biết trận pháp đã khởi động, vẫn như cũ là không thuận theo, không buông tha tiến hành tiến công. Một đao bổ về phía sau lưng của Diệp Phong. Diệp Phong xoay người vung kiếm chắn đỡ, thế nhưng thanh đao kia đã khảm ở trên vai trái của Diệp Phong. May mắn chính mình đã nhảy ra sau một khoảng cách, bằng không cánh tay trái này xem như bị nó chặt bỏ. Khốn kiếp! Diệp Phong mắng một tiếng. Táo Mộc Kiếm này bởi vì nguyên nhân vật liệu không đủ, dẫn tới ngắn hơn so với kiếm bình thường một đoạn. Vừa rồi thời điểm chính mình cùng với cương thi quỷ tử chính diện đối chiến, còn có thể chú ý tới để tránh cho. Thế nhưng vừa rồi xoay người ngăn cản quá hấp tấp, dẫn tới đã quên một vụ này. May mà trận pháp đã khởi động, gà trống kia giống như là bị thần linh bám vào người, phanh phạch bay tới trên người cương thi quỷ tử. Cương thi quỷ tử vừa rồi còn không ai bị nổi, thế nhưng hiện tại không hề có biện pháp, tùy ý bị gà trống kia mổ cắn. Đại khái qua 10 giây, cương thi quỷ tử kia thế nhưng vẫn là sinh long hoàn hổ đứng ở bên trong trận pháp. Ngược lại tần suất mổ cắn của gà trống kia dần dần chậm lại, quang mang trên răng chó đen cùng với sừng cháu đực cũng càng thêm ảm đạm. Giải quyết được không? Vương Mộc che miệng nhìn trận pháp trong mộ đạo. Không có, uy lực không đủ. Sau khi thiết giáp thì ăn mộ chủ nhân này, tu vi đã trở nên rất cao. Diệp Phong từ trong ba lô lấy ra 16 tấm phù chú, dùng đầu ngón tay chấm máu trên bả vai, bắt đầu vẽ ngũ lôi phù. Đại ngũ đế tiền đối phó cương thi tác dụng không lớn, nếu muốn tiêu diệt quỷ tử này nhất định phải dựa vào phù chú. Mẹ nó tránh thoát. Vương Mập sửng sốt một chút, nhìn gà trống kia càng ngày càng ủ rũ, bị cương thi quỷ tử kia bắt lấy cổ. Còn có 10 tấm ngũ lôi phù, người trước tiên giúp ta chống đỡ một hồi. Động tác trên tay Diệp Phong không ngừng lại hô lên. Ta sao? Vương Mập tròn tròn mắt, hắn đã khi nào đối phó qua loại cấp bậc tà ám này? Kẻ điên này không phải làm chính mình chịu chết sao? Bùm, một tiếng súng vang lên ở bên trong mộ đạo. Lâm Tiểu Vũ một tay cầm súng, không hề sợ hãi hô lên. Để ta bám trụ nó. Súng lục tuy rằng không thể trừ tà diệt yêu, nhưng tạo thành thương tổn lại là thật lớn. Một súng này đã trong sân quỷ tử cương thi, nó đem gà trống ném tới bên cạnh, bỏ qua Diệp Phong cùng với Vương Mập, trực tiếp lao về phía Lâm Tiểu Vũ. Nó chỉ có linh trí công kích, ai đánh nó liền đánh người đó. Mập mạp, đi lên hỗ trợ. Diệp Phong giống lên một tiếng, hiện tại còn giữ lại 2 tấm ngũ lôi phù, hy vọng Lâm Tiểu Vũ có thể kéo dài lâu hơn một chút. Người thật là biết tìm việc cho ta. Vương Mập từ trên mặt đất cầm lấy thanh táo mộc kiếm kia hô to, hướng về cương thi quỷ tử tiến lên nói. Có chuyện gì hãy hướng tới mập gia của ngươi này. Cương thi quỷ tử bị thanh âm hấp dẫn, quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn. Huyết nhục kia mơ hồ treo ở bên ngoài trong mắt, làm Vương Mập trong lòng sợ hãi, dừng lại bước chân nuốt nước miếng. Lại là một tiếng súng vang lên, sau đó truyền đến thanh âm của Lâm Tiểu Vũ. Không cần người hỗ trợ, người đi bảo hộ nữ nhân bên cạnh kia. Được rồi. So với Trảm Yêu trừ ma, Vương Mập vẫn là càng nguyện ý làm sứ giả bảo vệ nữ nhân, lập tức xoay người hướng về Hạ Thi Hàm chạy tới, đồng thời trong lòng mặc niệm. Kẻ điên, ta là đi bảo hộ lão bà của ngươi, cũng không phải là không giúp nữ cảnh kia. Cường thi quỷ tử từng bước tiếp cận tới Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ vừa lui vừa bắn tới, thế nhưng tốc độ người lui sao có thể so với tốc độ của một con cương thi đang điên cuồng đi tới. Bang, súng lục vang lên một thanh âm, băng đạn đã không còn. Trên người cương thi quỷ tử rốt cuộc không cảm giác được đau đớn, một cái nhảy lên, giơ đao nhảy tới trước mặt Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ thân thủ cũng không tồi, nhưng rõ ràng so với cương thi chậm hơn một bước, đao kia mắt thấy liền sắp chém vào trên đầu nàng. Hiện tại trong lòng nàng càng thêm minh bạch Diệp Phong lợi hại thế nào. Chính mình căn bản không theo kịp động tác của cương thi này, mà Diệp Phong vừa rồi lại là đem nó đè ở thế hạ phong. Ngày hôm qua quyết đấu chỉ do đồ lưu manh kia thật sự đã lưu thủ. Thật sự muốn cùng ngươi lại đánh một trận. Lâm Tiểu Vũ nhắm hai mắt lại, lại là không thấy một đao kia rơi xuống. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô tình, khô tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Trong tay Diệp Phong bắt lấy một tấm ngũ lôi phù dán ở phía sau lưng của cương thi quỷ tử, đồng thời ở vị trí trên phù chú đánh vào trong phá rào tà trận một chiếc răng chó đen. Cương thi quỷ tử ăn đau kêu thảm thiết một tiếng, bắt lấy đao võ sĩ múa may loạn xạ lên. Diệp Phong nháy mắt đem 16 tấm ngũ lôi phù phối hợp với 8 chiếc răng chó đen cùng 8 sừng châu đực toàn bộ ném tới trên người cương thi quỷ tử, đồng thời hạ xuống đất bế lên Lâm Tiểu Vũ, mũi chân chĩa xuống đất, nhanh chóng rời khỏi cương thi quỷ tử kia. Khiếu mệnh phong lôi, thần khí trùng hòa, phá phá phá. Trong miệng của Diệp Phong liên tiếp hô lên 16 từ phá. Lâm Tiểu Vũ ở trong lồng ngực của hắn nhìn không thấy cảnh tượng phía sau, nhưng lại cảm giác được một trận nổ mạnh mãnh liệt tạo ra lực lượng đẩy mạnh về phía hai người đánh úp lại. Diệp Phong hạ xuống đất, đem Lâm Tiểu Vũ từ trong lồng ngực đặt ở trên mặt đất. Cương thi quỷ tử ở phía sau kia đã bị ngũ lôi phù cùng với phá rào tà trận nổ thành từng mảnh, huyết vụ cùng với xương cốt đầy đất, thoạt nhìn cũng là thập phần dọa người. Cảm ơn. Nội tâm của Lâm Tiểu Vũ giãy giụa đã lâu, nàng luôn luôn không quen dùng từ ngữ kính lễ đó, lại là đối với tiểu đạo sĩ mà chính mình căn bản trướng mắt này nói ra hai chữ đó. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong căn bản không để ý đến nàng, trực tiếp hướng về Hạ Thi Hàm chạy qua. Lâm Tiểu Vũ tức giận cầm lấy súng muốn bắn hắn, liền bóp cò mấy cái, thanh âm lạch cạch không có đạn vang lên, xem như là hạ giận cho chính mình. Ca ca, anh không sao chứ? Hạ Thi Hàm vuốt miệng vết thương trên vai trái của Diệp Phong, có chút đau lòng nói. Chuyện nhỏ thôi. Diệp Phong cười hề hề nói, sờ sờ tóc dài nhu thuận của Hạ Thi Hàm. Lão bà của chính mình không có việc gì, làm cục đá trong lòng Diệp Phong cũng được rơi xuống. Hạ tiểu thư, cô xem, vừa rồi ta chính là không để một chút thi thể nào rơi xuống trên người cô. Bảo hộ cô như vậy, có phải nên cho chút tiền thưởng nhỏ gì đó hay không? Cút đi, ngay cả máu đầu lưỡi đều phun không ra, còn muốn gạt tiền của lão bà ta, nằm mơ đi. Diệp Phong cho Vương Mập một đá. Kéo kiệt. Vương Mập cảm thấy không thú vị, lo chính mình đứng dậy, cầm đèn pin đi tìm trong quan tài kia còn có thứ gì tốt hay không. Được rồi, đừng làm trò nữa, nhanh chóng tiếp tục đi thôi. Lâm Tiểu Vũ nhìn Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm ở đó ngọt ngào, cảm giác trong lòng không vui. Ta nói này cảnh sát tỷ tỷ, hiện tại pháp khí đã dùng một nửa, viên đạn của cô cũng tất cả đều đã bắn hết rồi. Đồ vật phía sau cửa mộ này có thể còn lợi hại hơn so với cương thi quỷ tử này, vậy thì còn lấy cái gì đi xuống dưới đây? Diệp Phong nói chính là sự thật, hiện tại thật sự là không thích hợp lại đi xuống. Lâm Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, xem như cam chịu, nhưng cũng không có nhận sai. Ai u, ta phát tài rồi, kẻ điên, trong quan tài mộ chủ này có thứ tốt. Trong tay Vương Mập cầm một thỏi vàng hưng phấn hô lên. Ba người liền đi lên. Quan tài mộ chủ này tuy rằng đã chịu phá hư cực lớn, nhưng một ít vật bồi táng vàng ngọc lại vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đặt ở bên trong. Diệp Phong nhíu nhíu mày, trộm đồng đều ở tại đây, chẳng lẽ tạc trộm mộ đến một chuyến không công sao? Nếu bị cương thi quỷ tử này giết chết, vậy thì thi thể kia đi đâu? Vấn đề này mới vừa nhảy ra tới, Diệp Phong đột nhiên nhớ tới một cái đáp án thực đáng sợ. Hắn nhìn nhìn cửa mộ, xem ra ước định cùng với Gia Cát Vân cần thiết phải sửa đổi một chút. Nộp lên trên cấp quốc gia, ta lập tức liên hệ đội khảo cổ thành phố. Lâm Tiểu Vũ mang theo bộ dáng xử theo phép công, móc ra di động, lại là phát hiện không có tín hiệu. Vừa mập trong lòng buồn khổ, sớm biết rằng như vậy vừa rồi không nên hô lên, đã quên nơi này còn có một cảnh sát. Trước tiên đừng thông báo, đồ vật giờ còn không có loại trừ sạch sẽ, đừng làm người tiến vào. Diệp Phong trả lời ngắn gọn, đồng thời cầm lấy một cái nhẫn ngọc màu đỏ ở bên cạnh mộ chủ. Buông xuống, đây là tài sản quốc gia. Lâm Tiểu Vũ lạnh lùng nói. Ta giác ngộ rất cao, tuyệt đối không lấy, chỉ là chụp ảnh một chút. Diệp Phong vẫy vẫy tay, tiếp nhận di động do Hạ Thi Hàm đưa qua, chụp một tấm ảnh. Kẻ điên, nhẫn ngọc này có cái gì chú ý sao? Phương Mập cũng là nhìn chằm chằm lại hỏi. Nhẫn ngọc màu đỏ này hẳn là đồ vật trong miệng mộ chủ nhân, sau khi ở bên trong khoang miệng thời gian dài liền bị máu trong mạch máu nhuộm dần biến thành dáng vẻ này. Diệp Phong giải thích. Chiếc nhẫn ngọc này nhuộm dần huyết khí của mộ chủ nhiều năm, thêm vào oán khí bị tu hú chiếm tổ, có sát khí tàn trời, là đồ vật mà âm nhân tà tu thích nhất, ta chụp bức ảnh để ghi nhớ nó. Diệp Phong nhìn nhìn Lâm Tiểu Vũ nói. Tốt nhất có thể đưa đến bên trong viện bảo tàng, đừng làm âm nhân tà tu có được. Thứ này đối với bọn họ mà nói chính là đồ vật lao lực tâm tư đều muốn có được. Chuyện này liền không cần ngươi nhọc lòng, cảnh nội chúng ta có chế độ điều lệ bảo hộ văn vật. Lâm Tiểu Vũ trả lời. Diệp Phong gật gật đầu nói. Vậy chúng ta đi thôi, hôm nay xem như diệt không được tà ám kia, chỉ có thể ngày mai lại tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.